Chiến thần Hào Môn, chương 2186. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ngay cả các trưởng lão khác, đồng dạng dựa theo yêu cầu của hắn làm như vậy, chính là vì phòng ngừa lại bị Lang tiên sinh khống chế. Mang đi ra ngoài, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lạc Long hạ lệnh, chuẩn bị chấp hành, Lạc Kỳ khinh nhờn lão tổ. Phản bội tông môn, càng là đem tông môn rơi vào hiểm địa. Bực này tội danh, chết tiệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thanh âm của hắn rung động, như sấm nổ thông thường, ở toàn bộ đại điện vang vọng. Ra lệnh một tiếng, người ở chỗ này, không khỏi tâm thần rung mạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giết tông chủ A, sợ rằng ở sơn môn bên trong hết thảy trong tông môn. Này cũng xem như là người thứ nhất A. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, có thể vì tông môn sinh tồn. Bọn họ không có lựa chọn nào khác. Lạc Long đi tuốt ở đàng trước, vài cái trưởng lão phụ trách áp giải Lạc Ký. Một đám người xuống núi. Muốn tại cái khác tông môn trước mặt, giết Lạc Ký, dẹp loạn lửa giận của bọn họ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dọc theo đường đi, Lạc Ký cũng không có nói. Chỉ là con mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Long, tràn đầy sát ý điên cuồng. Hắn cũng không giống như lo lắng cho mình sẽ chết, ngược lại có chút phấn khởi. Tự hồ đang chờ cái gì? Chờ cái gì người đến cứu mình? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chân núi, cái khác sáu cái tông môn người đều tới, sớm chờ ở chỗ này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xa xa chứng kiến Lạc Long áp giải Lạc Kỳ qua đây, các tông cửa đệ tử đều kéo nổi lên cung tiễn, nhắm ngay Lạc Long đám người. Bầu không khí nhất thời trở nên nghiêm túc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chấm, dừng tay. Lạc Long hô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chúng ta dựa theo yêu cầu của các ngươi, đem Lạc Kỳ mang đến, giết hắn đi, có thể dẹp loạn các ngươi lửa giận a. Mọi người đều là sơn môn bên trong tông môn, phải cùng bình ở chung, không cần thiết bởi vì một người lệch lạc mà đại khai sát giới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lạc Kỳ, một mình hắn làm việc một người làm, hắn mạo phạm các ngươi, đồng dạng cũng là chúng ta Thiên Liên Tông tội đồ. Hắn nhìn quét một vòng, ánh mắt từ Lý Huyền các loại vài cái tông chủ trên mặt đảo qua. Đem Lạc Kỳ trực tiếp đẩy ra, đứng ở giữa song phương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người, ta dẫn tới, là các ngươi động thủ, hay là ta tới ra tay? Lý Huyền đám người nhìn chằm chằm Lạc Kỳ. Lạc Kỳ ngược lại cười lên ha hả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên mặt hắn chẳng đáng, không che giấu chút nào. Chỉ bằng các ngươi muốn giết ta? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lạc Kỳ lắc đầu, nằm mơ, nằm mơ a, ha ha ha ha ha. Hắn tùy ý đứng ở đó, toàn thân bắt đầu tản mát ra một loại kỳ quái khí tức, khiến người ta không hiểu sinh ra một chán ghét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, dù cho hắn không hề làm gì, chỉ là đứng ở đó, sẽ khiến người ta phiền chán. Giết ta, tới a, giết ta a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lạc Kỳ gào thét lớn, phảng phất đang gây hấn với thông thường. Ai muốn giết ta, tới a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hưu, canh kiếm bát không nhịn được, trường kiếm trong tay run lên, liền lập tức vọt ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ta tới giết ngươi, ngươi cho nhục nhã, ta hiện tại gấp 10 gấp trăm lần trả lại cho ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trường kiếm như rồng, nhanh như thiểm điện, như nhiều loại hoa thông thường. Trong nháy mắt tràn ra, đem Lạc Kỳ bao vây lại. Lạc Kỳ tay chân đều bị trói buộc chặt, không có cách nào khác nhúc nhích, vẫn như cũ nhích người. Tránh ra mấy kiếm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hắn thấy canh kiếm bát sát khí cuộn trào mãnh liệt. Đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, mở miệng phun ra một đoàn hắc khí, hóa thành mũi tên nhọn bắn ra. Hưu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, canh kiếm bát lập tức đem kiếm hoành, ngăn trở cái này đoàn hắc khí. Vẫn như cũ bị đinh một tiếng, thân kiếm đều chợt run rẩy, lùi về sau hết mấy bước, làm sao có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên mặt của hắn tràn đầy vô cùng kinh ngạc, lực lượng thật là cường đại. Vẻn vẹn chỉ là phun ra một đoàn hắc khí, thật không ngờ khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giết ta, chấm. Lạc Kỳ cười nhạt, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, muốn chết. Canh kiếm bát giận dữ, lần nữa vọt tới, lần này, còn có Lý Huyền, trong mây khách đám người, lục đại tông môn tông chủ, đồng thời xuất thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, nếu như vậy đều không được một cái tay chân bị trói buộc nhân. Vậy bọn họ có thể cắt cổ tự vẫn. Bá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Bá. Bá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Mấy bóng người. Cực nhanh lướt tới. Quyền phong trưởng phong gióng lên. Trường kiếm cùng đại đao. Nghiêm khắc bổ tới. Đem Lạc Kỳ vây. Không có một tia cơ hội chạy trốn. Chết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Canh kiếm bát giống to hơn. Hiện tại sẽ đưa ngươi lên đường. Lạc Kỳ. Ngươi chết tiệt. Chịu chết đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Giết hắn đi. Mấy người. Đồng thời sát chiêu bạo phát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Cách chương.